Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 369, người không phạm tôi không phạm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Imikimik Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyenkom Liễu Hạ Huy chương 369, người không phạm tôi không phạm người thật quá đáng sao có thể bảo người khác lẻ lưỡi liếm giày chứ. Sỉ nhục, đây chính là sỉ nhục, có người lớn tiếng nói, vốn muốn nói là ông ăn cất cơ, đường ST nhưng cho dù ông không biết xấu hổ mà ăn thì tôi cũng không làm đâu. Ông ăn không chê bẩn nhưng tôi lại chê ông bẩn đấy. Trọng cười lạnh thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng bạn học đường Trọng vẫn là một người đàn ông đẹp trai tỉnh táo và khiêm tốn, hắn không làm ra chuyện siêu việt khiến người ta không chấp nhận được. Cho dù có siêu việt thì cũng chỉ là vượt qua một chút bằng cái móng tay thôi. Đường Trọng nhìn Trần Hy Khánh của báo, tiếng nói ngành giải trí Trung Hoa, vừa cười vừa nói, như thế nào? Ông có dám đánh cược không? Dám, sao tôi lại không dám chứ? Trần Hỷ Khánh mặt đỏ tới tận mang lần đầu tiên hắn phải chịu nhục nhã như thế. Con tai, la lớn nói. Là một, viên, đây là không chỉ có tôi dám mà tất cả mọi người cược với cậu. Từ hôm đang ngồi ở cũng đều dám đánh. Hay trở đi tất cả giới truyền thông xe không bao giờ cho xuất hiện bất cứ tin tức gì có quan hệ với cậu nữa. Bởi vì cậu qua điên cuồng nên giới truyền thông trung tê không? Tôi sẽ xóa tên cậu đi. Mọi người nói có phải như vậy chỉ có báo. Tiếng nói ngành giải trí Trung Hoa. Là không đưa tin về hắn, những giới truyền thông khác vẫn có thể đưa tin về hắn mà. Như vậy thì hắn vẫn hồng nào nhiệt hòa. Nếu tất cả trên trăm giới truyền thông ở đây đều đứng ra tẩy chay hắn thì đường Trọng con sức ảnh hưởng nào trên quốc gia này không? Ô trông, com nhà com nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com cho dù hắn có làm ra bao nhiêu động tĩnh nhưng không một ngành truyền thông nào đưa tin cho hắn thì ai còn biết về hắn, ai còn nhận thức hắn chứ? Rất nhanh chóng hắn sẽ thành một bóng mờ. Vì sao có nhiều ngôi sao thỉnh thoảng lại lộ ra một chút chuyện xấu để báo chí đưa tin? Không phải là lo Minh thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông sẽ bị công chúng quên lãng sao? Nhưng mà tính toán của Trần Hy Khánh đã rơi vào khoảng không? Ở đây đều là loại người nào? Phóng viên, thứ nhất, bọn họ chính là tìm kiếm tin tức ngành giải trí, ngôi sao chính là đối tượng khai thác của bọn họ. Nếu ngôi sao không có chuyện xấu hoặc tham gia vào các hoạt động điển lễ thì bọn họ ăn cơm bằng gì đây? Bọn họ không thích đường Trọng nhưng bọn họ không thể không cần đường Mê Chú Yên. Complain Textor Imic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy Trọng, hơn nữa đường Trọng, đau đầu, như vậy lại là đối tượng mà bọn họ thích khai thác nhất. Người ác thì chuyện thị phi càng nhiều, như ngày hôm nay, những lời kia của đường Trọng hoàn toàn có thể làm toàn bộ giới báo chí nói đến văng cả nước miếng. Lúc không có tin tức bọn họ còn cố xảo ra tin tức. Bây giờ có tin rồi, bọn họ còn có cái gì mà không hài lòng chứ? Có lý do gì mà phải theo người khác tẩy chay đây? Hắn dựa theo tình cảm thì bọn họ không chấp nhận ngôi sao như đường Trọng. Nhưng dựa trên lý trí và chức nghiệp bọn họ hy vọng ngôi sao như đường Trọng có càng nhiều càng tốt. Thứ hai, bọn họ chỉ là phóng viên, muốn tẩy chay đường Trọng hay không là do tòa soạn báo hoặc là lãnh đạo các công ty quyết định. Bọn họ có quyền gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn họ đồng ý, kết quả lãnh đạo các tòa soạn báo không đồng ý thì không phải bọn họ cũng giống như Trần Hy Khánh này, phải chạy ra thẻ lưỡi liếm giày đường Trọng sao? Trần Hy Khánh không liên lạc với lãnh đạo của tòa soạn nên lúc nói chuyện không thể dập tắt tin tức đứng đầu của đường Trọng được, bản thân cũng lộ ra nhiều vấn đề. Ít nhất cũng nói ra trong tòa soạn có lãnh đạo đã liên lạc với ông ta, hành vi của ông ta đã nhận được sự thừa nhận của người kia. Thứ ba bọn họ cũng hy vọng, tiếng nói ngành giải trí Trung Hoa. Có thể rút khỏi giới truyền thông, nếu chỉ còn một nhà truyền thông là bọn họ thì bọn họ chính là người đưa tin có 102, về đường Trọng rồi, với tính cách và năng lực của đường Trọng, báo chí bọn họ có muốn không nóng hổi cũng khó khăn. Mấy ngày trước, tiếng nói ngành giải trí Trung Hoa, đã đăng bài, tiểu hoàng đế hay là đại lưu manh, đã lại trao quyền, đồng hành là oan 440 sao có ai đứng ra ủng hộ Trần Hy Khánh chứ? Sở dĩ đường Trọng dám nói câu. Thẻ lưỡi ra liếm giày, là vì hắn hiểu sâu tâm lý con người, hắn biết dưới tình huống không thống nhất lợi ích thì mỗi người đều tự giữ lấy thân, muốn vặn những người này thành một sợi dây thừng quả thực khó như với lên trời. Trần Hy Khánh hiển nhiên không biết tri thức tâm lý học trụ cột nên nhất định sẽ bị đường Trọng dẫm nát dưới chân, tự rước lấy nhục. Trần Hy Khánh nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn gần nhìn xa, đều nhìn xẹt qua mặt những ký giả ở đây thì thấy bọn họ đều hữu ý vô tình tránh né ánh mắt của mình hoặc làm bộ giơ sách vở ra ghi nhớ cái gì. Không có một ai tình nguyện đứng lên hưởng ứng lời mình nói. Sắc mặt của ông ta thoáng cái đổi thành màu gan heo, mắt như cá chết, không biết phải làm sao. Tình huống này không giống với sự tưởng tượng của ông ta. Hơn nữa nếu không ai hưởng ứng thì ông ta sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lời đánh cược của ông ta trước mặt lãnh đạo chẳng phải sẽ thành một lời nói suông sao. Không được, mình phải tiếp tục cố gắng. Một chút trở ngại này không làm khó Minh được. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Trần Hỷ Khánh thầm nghĩ trong lòng. Người xấu muốn làm chuyện xấu cũng cần nghị lực. Nếu lần đầu tiên thất bại mà đã nhụt chí thì trên thế giới này làm gì còn nhiều người diễn kịch như vậy. Trần Mê Chủ Yên, con mọi người sao có thể làm như thế? Mọi người sao có thể làm như thế? Không có cốt khi, Liễu Hạ Huy Hỷ Khánh chỉ vào những ký giả kia rồi quát, hắn công kích chúng ta, vũ nhục chúng ta, chửi chúng ta là ngu. Chúng ta không có một ai có tôn nghiêm và cốt khi của giới truyền thông sao? Chúng ta sao phải làm giá đỡ để lăng xê thằng ngôi sao không biết xấu hổ này chứ? Text mọi người xấu hổ cúi đầu, còn có những người ánh mắt rực lửa nhìn ông ta, trong lòng Trần Hỷ Khánh vui vẻ thấy được hy vọng. Còn thiếu một mồi lửa, còn thiếu một mồi lửa. Trước chúng ta học ở học viện báo chí thầy giáo đã dạy chúng ta thế nào? Vì chính nghĩa lên tiếng để thoa đăng người chính danh, bây giờ thì sao, tất cả mọi người đều quên rồi sao? Hắn là người như vậy mà được xưng tụng là người tốt à, hắn làm những việc như vậy được xưng tụng là chính nghĩa à, lại tôi không tin. Thầy giáo ân cần dạy dỗ mọi người đều quên hết rồi sao? Trong lòng mọi người còn một chút cốt khi của người làm báo chí nào không? Mẫu của mọi chi e một diễn thuyết gia ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lời này của ông ta có tình có lý đã làm cho người khác huyết mạch phun trào. Theo tôi đi, dùng hành động của mọi người để chứng tỏ vinh dự chính danh của phóng viên đi. Trần Hỷ Khánh giống lớn, nói xong ông ta hung dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang đi vào cửa ra vào phong hội nghi. Ông ta cố ý đi vô cùng chậm chính là chờ đợi nhiệt huyết và lương tri của mọi người tỉnh lại. Ông ta đi càng ngày càng chậm là bởi vì thứ mà hắn chờ đợi không xuất hiện. Mẹ no, bọn cháu trai này, nhiệt huyết đông lạnh thành băng hết rồi sao? Ban ngày trời còn nóng mà. Tôi nói này, Đường Trọng ngồi trên sân khấu thúc giục nói, trước 8 giờ tối hôm nay ông có thể ra khỏi phòng này được không? Ông mau lên đi, chúng tôi còn phải tiếp tục họp đây này. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image mic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Bích. Mê Chủ Yên, con Trần Hỷ Khánh không để ý bước chân đang đi trên bậc thang, đặt chân bị hững nên ngã rầm xuống mặt đất. Liền bộc phát toàn bộ sự tức giận của mình lên người Đường Trọng. Hắn lấy một bên giày ra rồi ném về phía Đường Trọng đang ở trên sân khấu. Hắn vèo, ta, giày ra tạo thành một đường vòng cung đẹp đẽ rồi hung hăng đánh vào ót Đường Trọng. Mọi người đều phát ra âm thanh kinh ngạc, bóp, chiếc giày ra rơi vào tay Đường Trọng. Thổi quá, Liễu Hạ Huy Đường Trọng nhíu mày nói. Thật sự rất thối, rồi, này bị bệnh mồ hôi chân một giây hắn cũng không muốn giữ chiếc giày này trong tay nên liền vung tay ném nó bay ra ngoài. Dầm, xuống, chê yên, com ad phu yên, com ion com tô ngôi thì người bình thường không phải là đối thủ của Đường Trọng. Huống chi chỉ là một thằng ngu đang đứng Đường Trọng liếc nhìn MC Lý Băng. Lúc này Lý Băng mới khôi phục tinh thần, giơ microphone lên nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com bị hắn dùng hòn đá đáp rơi xuống trên mặt đất. Mời bảo vệ đưa người kia ra ngoài. Việc tìm hiểu thông tin về buổi trình diễn thời trang tiếp tục đi. Mọi người còn gì muốn hỏi không? Trong phòng cho Tổng thống, Đường Trọng, Ngô Xâm Lâm, Hàn Tư Bình và Bạch Tố đang ngồi. Hàn Tư Bình đánh giá Đường Trọng như là lần đầu nhìn thấy hắn vậy. Rất được, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, quan trọng là hắn có đôi mắt sáng ngời nhưng không ngây thơ. Trong ánh mắt của hắn có cái gì đó. Chỉ cần diễn hắc hiệp tốt thì hoàn toàn có thể thần tượng rực lửa của toàn dân. Cũng khó trách Ngô Xâm Lâm vừa ý hắn. Hắn quả thật có rất nhiều ưu điểm mà những ngôi sao khác không có được. Nhưng mà chỉ như vậy thì có thể diễn bộ phim hắc hiệp tốt được sao? Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn nói thật trong lòng Hàn Tử Bình không nắm chắc chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người như vậy, nhìn thấy ngôi sao như vậy, nhìn thấy một ngôi sao có thể lớn tiếng mắng chui phóng viên trong buổi tìm hiểu về buổi trình diễn thời trang và nghi thức ký kết chửi đến mức làm người ta tức điên lên. Khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ tiện tay ném một cái, sao chiếc giày kia lại trúng đầu phóng viên được chứ? Chẳng lẽ hắn biết võ thuật, đây cũng là nguyên nhân Ngô Xâm Lâm nhìn trúng hắn sao? Không hiểu nổi, không hiểu nổi, chắc cũng không phải vì chuyện này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Tố mỉm cười nhìn Hàn Tứ Bình, lại nhìn về phía Ngô Sâm Lâm, vừa cười vừa nói, Tổng Giám Đốc Hàn, đạo diễn Ngô, các ông cũng nhìn thấy đấy, hôm nay có một số phóng viên rất đáng hận, dám nói trắng ra là muốn kích động người khác công tẩy chay Tần Lạc chúng ta. Cũng may con mắt của quần chúng vẫn sáng như tuyết, bọn họ không bị người xấu lợi hiện âm mưu được. Dùng, không thể để cho người xấu thực hơi kỳ quặc thì phải. Ngô Sâm Lâm nói, ông ta uy ít nói nay cũng làm ông ta nhận ra một phóng viên kia biểu hiện qua gấp gáp rồi. Liễu Hạ Huy những nhân vật có thể người thành tinh chứ số điểm khác nhưng buổi tin tức trình diễn thời trang hôm thương. Trai, com thayum yên y ghít đường trọng cung nhóm dịch kiều phong mê chú yên. Com y phỏng này, không người nào mà không là đã ký kết hiệp ước, hợp đồng, Bạch Tố và Ngô Sâm Lâm cũng đã lên tiếng nói nhưng lại đều nói vì đường trọng. Mặc dù Hàn Tứ Bình hơi bất mãn với đường trọng nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng. Ông ta nhìn đường trọng, vừa cười vừa nói, đường trọng hợp đồng của chúng ta đã được ký kết vậy chúng ta đang là người trên cùng một chiến thuyền. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau làm cho tốt bộ phim này. Được không, tác phẩm mới là khảo nghiệm sức chịu đựng tốt nhất, tôi hiểu ý của Tổng Giám Đốc Hàn. Đường trọng về mặt thành khẩn nhìn Hàn Tử Bình, nói tôi không phải là loại người hiếu chiến, tôi cũng không thích làm cho sự việc xôn xao để đặt mình vào tình thế đầu song ngọn gió. Bị người khác chỉ cho cảm giác không tốt chút nào, nhưng mà cảm giác bị người khác công kích nhục ma thì lại càng không tốt. Cho nên tôi ở đây cam đoan với Tổng Giám Đốc Hàn, chỉ cần người khác không trêu chọc tôi thì tôi nhất định sẽ không chủ động gây chuyện. Tôi quyết tâm đi theo đạo diễn Ngô để quay bộ phim này cho tốt. Hàn Tử Bình thở dài một tiếng. Người không phạm cậu thì cậu không phạm người. Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn nếu người ta phạm cậu thì cậu sẽ đánh người sao? Về nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên, còn Mê Chú Yên, còn Mê Chú Yên, còn Cách Chương.